Kỷ Yên Nhiên lần đầu tiên bị nam nhân buông lời trêu ghẹo trước nhiều người, mặt đỏ ửng lên lườm gã, nhưng trong lòng cảm thấy vui thích. Thiện Nhu biểu môi nói, ngủ với chàng, thà chiếc gối ngủ sướng hơn. Rồi cười khúc khích trong yêu kiều muôn phần. Lúc này, Đăng Dược bước vào, nói, nội thị các quan đến tìm đệ. Hàng Thiếu Long giật mình, biết được kẻ đã khiến cho Trường Mục vội vàng đi ứng phó chính là Tinh Vương Hậu. Hàng Thiếu Long gặp các quan, mở một đầu ống gỗ được bịt kín, lấy ra một mật hàm, trong đó viết đầy những chữ rất đẹp. Trong đó, hơn 20 tên người lại còn ghi chú thêm chức quan của họ. Hàng thứ nhất là Thành Thủ, Đổng Khuôn. Tiếp theo là Triệu Minh Hùng. Khi xem đèn hàng thứ ba thì giật mình, té ra đó chính là Đế Binh Vệ, Triệu Lệnh. Người mà sáng nay các quan bảo rằng đã đủ sức thay thế cho Thành Tư. Hàng Thiếu Long đọc xong một lượt đưa cho Đằng Dực, nhìn các quan nói, tình hình bảo an trong nội cung thế nào rồi? Các quan nói, từ ngày bọn người của Tín Lăng quân đột nhập vào cung giết người phóng hỏa, Đại Dương đã lấy lại binh quyền. Thành tướng quân chỉ là kẻ truyền mệnh lệnh, phạm điều động mọi người trở lên thì phải có thủ vụ của Đại Dương. Giờ đây toàn thể cấm vệ quân một dạng 8.000 người đều đóng trong 6 quân doanh ở trong và ngoài, cung chờ lệnh, luân phiên canh giữ hoàng cung, chuyện phòng ngự chắc không có vấn đề gì. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ Tín Lăng quân đã làm khổ Triệu Mục, khiến y giờ này không muốn mượn sức người đời cũng khó, lại hỏi tiếp, tình hình an toàn của Đại Dương như thế nào? Các quan nói, chuyện này càng an tâm hơn nữa, Đại Dương đã thu dụng thân binh đoàn, phần lớn là đệ tử binh trong dòng tộc rất trung thành, lại cắt một số nơi trong công thành cấm khu, kẻ bước vào sẽ bị giết chết không tha. Chuyện ăn uống càng cẩn thận hơn, giếng nước trong Ngự Thiện Phòng được canh giữ cẩn mật suốt ngày đêm. Lúc này Đằng Dực hừ lạnh lùng một tiếng trả mật hàm lại cho Hạng Thiếu Long. Các quan nhìn mảnh mật hàm trong tay Hạng Thiếu Long nói, Tinh Hậu có lệnh, Đổng tướng quân phải đốt mảnh mật hàm này trước mặt tiểu nhân. Hạng Thiếu Long thầm khen tên Vương Hậu, suy nghĩ chu đáo, xem qua một lượt nữa rồi mới đánh viên đá lửa đốt mảnh mật hàm. Các quan nhìn làn khói bay lên chân thành nói, tiểu nhân biết tình thế giờ rất nguy cấp, tướng quân nếu có việc cần đến các quan xin hãy căn dặn. Hạng Thiếu Long nhìn Đằng Dực hiểu ý gật đầu nói, chuyện thành vệ đã có hạ thuộc phụ trách, chuyện cấm vệ phải do Đổng tướng quân thân chinh vào gặp Đại Vương. Hạng Thiếu Long đứng dậy cười với các quan. Đương nhiên phải có chỗ nhờ đến nội thị trưởng, giờ đây ta lập tức vào gặp Đại Vương, đi đường hãy nói. Hiếu Thành Dương biết Hạng Thiếu Long đến vội vàng tiếp kiến gã ở hậu đường trong tẩm cung lo lắng hỏi, phải chăng có tên tốt lành? Hạng Thiếu Long nói, không những có tên tốt lành mà còn là một tên tốt do trời ban, lần này Hạ Thần cầm chắc có thể một mẻ quét sạch gian đảng. Hiếu Thành Dương vui mừng nói, ha, phải chăng đã lấy được thư hiệu Trung? Hạng Thiếu Long mỉm cười, Đại Vương minh xét, nếu đưa thư hiệu Trung ra chẳng phải chuyện Triệu Mục sẽ bại lộ hay sao? Hiếu Thành Dương vui mừng mỉm cười nói, quả nhân vui đến nỗi hồ đồ, rồi nhíu mày lại nói, khanh chẳng phải nói phủ đệ của y canh phòng cẩn mật không cách nào vào được hay không? Cứ gì giờ đây lại có thể lén xem được thư hiệu Trung ấy? Hàng Thiếu Long đã sớm có câu trả lời kể chuyện đã lẻn vào trong thủy đạo hôm trước, lại nói, Hạ Thần đã móc nối với những người trung thành với Đại Vương trong phủ, phát giác mấy ngày nay sau khi Triệu Mục về phủ thì lại đến thăm ngoại khách hiền. Từ đó đoán được thư hiệu Trung giấu ở nơi ấy, nhờ phước lớn của Đại Vương quả nhiên tìm được thư hiệu Trung, nhưng chỉ được xem một nửa thì bọn Tần Vệ đến, Hạ Thần không dám ở lâu, chỉ đành lập tức rút lui. Hiếu Thành Vương nhíu mày nói, vậy hả, chẳng phải chưa thể lập tức hành động hay sao? Hàng Thiếu Long cười thầm nghĩ đến, lập tức thành công thì làm sao tiến hành được âm mưu của lão tử, nghiêm mặt nói, Triệu Mục giờ đây đang ngồi yên chờ đợi, nếu chúng ta cứ bắt người như thế, thương vong tất sẽ nặng nề, tốt nhất là cứ đợi y ra tay rồi mới đánh phủ đầu. Hiếu Thành Dương trầm ngâm rồi gật đầu nói, ai là gian đảng? Hạng Tiếu Long móc ra danh sách Đằng Dực đã ghi lại trước khi ra cửa, quỳ xuống dâng lên. Hiếu Thành Vương cầm tờ giấy mở ra xem lập tức biến sắc kêu lên, cái gì? Triệu Minh Hùng chính là người của Triệu Mục.

Tam đệ hãy quay về trước, ở đây đã có ta. Tiểu Tuấn đã sai người ra ngoài thành theo dõi động tĩnh của người Tề. Tam đệ có thể yên tâm ngon giấc. Hạng Thiếu Long nói, trận này chúng ta phải bảo toàn thực lực, huynh đệ của chúng ta chỉ dùng để đối phó với Triệu Mục. Nhị ca có cách nào bí mật tập kết một đội thành vệ tinh nhuệ, đóng ở mấy cứ điểm trong thành, để khi xảy ra chuyện thì có thể dùng được chăng? Đằng Dực nói, chuyện này toàn phải nhờ binh phù trong tay Tam đệ rồi đó. Vừa rồi ta tìm Triệu Minh Hùng thương lượng chuyện điều động, binh lính, tên tiểu tặc ấy đã tính toán trước nên giả vờ đưa ra đề nghị. Ta cũng biết được điều đó nên chấp nhận tất cả. Có thể thấy y nhất định tập trung toàn bộ người của bọn chúng đến cửa Bắc và Nam. Ngược lại khiến cho ta dễ dàng điều động nhân thủ của các nơi về. Giờ đây ta đã chọn ra được 2.000 người, còn những binh lính già yếu thì dùng để lừa Triệu Mục và dùng để phòng thủ bọn người Tề. Cũng là để lừa Triệu Mục, đồng thời cũng để tránh vướng tay vướng chân. Hai người nhìn nhau rồi ôm bụng cười. Tập thứ 47 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 48. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.